Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, liều mạng một lần, toàn thân thiêu đốt ma nhãn thần quân. So với trước cùng thanh đồng cự nhân đại chiến, khí thế mạnh không chỉ gấp đôi. Cùng thanh đồng cự nhân đại chiến thời điểm, hắn một mực bảo tồn thực lực, mà bây giờ ra tay với thời vũ quân, hắn tự nhiên có thể toàn lực ứng phó. Mắt thấy tình thế muốn mất khống chế, băng ngưng tiên quân cũng là biểu hiện nghiêm nghị. Chuyện ngày hôm nay, nàng muốn đứng ở thời vũ quân một bên, nhưng là nàng rất rõ ràng. Một khi đã đứng đi, nàng đều có khả năng ngã xuống ở đây. Băng ngưng tiên tử, tâm ý của ngươi ta tâm lĩnh. Đúng lúc này, băng ngưng tiên quân bên tai vang lên thời vũ quân nguyên khí truyền âm. Ngươi hữu tâm giúp ta. Ta thời vũ đã vô cùng cảm kích, nhưng ta không thể liên lụy cho ngươi. Nếu như khả năng, ngươi tìm cơ hội mang đồ đệ của ta chạy ra tam thập tam thiên chi môn. Ở bên ngoài, có thị nữ của ta Thủy Ngưng Sương ở tiếp ứng. Ngươi có thể mang Dịch Vân giao phó cho nàng. Ta thời vũ sẽ nhớ ân này. Vì nguyên tắc mà vì là cũng người không quen thuộc liều trên tính mạng. Không phải mỗi người cũng có thể làm được. Thời vũ quân cũng không muốn để cho người khác vì chính mình hy sinh. Hiện tại tình hình như thế, cho dù có băng ngưng tiên tử, có thể chiến thắng thời Tuyền Cơ cùng ma nhãn thần quân liên thủ không có khả năng. Trái lại để băng ngưng tiên tử cứu Dịch Vân còn có một chút hy vọng. Thời vũ, ta băng ngưng hứa hẹn, dù cho chỉ có một tia cơ hội, ta đều sẽ liều mạng cứu Dịch Vân, băng ngưng tiên quân nói như vậy. Trong lòng cũng là thương cảm, thời vũ như nhân kiệt này, lại muốn ngã xuống ở chỗ này sao? Lúc này, ở trong vùng đất bí ẩn, Dịch Vân đã lòng như lửa đốt. Hắn biết rõ bên ngoài phát sinh tất cả, thời vũ quân đã lâm vào cực độ trong nguy cơ. Hai đại thần quân liên thủ, thời vũ quân coi như là thời điểm hưng thịnh cũng không địch. Chớ nói chi là hiện tại, thời vũ quân đối với Dịch Vân có đại ân. Hắn không thể ngồi coi thời vũ quân bị giết, hắn tu vi còn thấp, hoàn toàn không phải ma nhãn thần quân cùng thời Tuyền Cơ đối thủ. Khả năng duy nhất là mượn thần mộc sức mạnh, thần mộc, Dịch Vân tâm niệm liên lạc với thần mộc bộ rễ bên trong. Hắn tuy rằng cảm giác mình cùng thần mộc đã thần niệm dung hợp làm một, nhưng là này không có nghĩa là Dịch Vân có thể điều khiển thần mộc đi làm cái gì. Bụi cây này thần mộc, đã gần như thần linh, mà Dịch Vân, chỉ là một ngưng đạo cảnh tiểu bối mà thôi. Lấy ngưng đạo cảnh tu vi, chi phối một vị thần linh, hầu như không thể tưởng tượng, mặc cho Dịch Vân làm sao đem ý chí của chính mình đưa vào thần mộc bên trong. Nhưng cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Trước thần mộc sẽ phong ấn thanh đồng cự nhân, cũng chỉ là dựa vào bản năng mà thôi. Nên làm gì? Dịch Vân nóng lòng, mắt thấy thời vũ quân tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Dịch Vân nhưng không đạt được gì. Đúng lúc này, Dịch Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhìn về phía trong tay mình thần mộc hạt giống. Có thể, chuyện đến nước này, Dịch Vân cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hắn một cái đem thần mộc hạt giống nuốt xuống. Hắn cũng không phải là ăn hết thần mộc hạt giống. Mà là muốn thử nghiệm cùng thần mộc hạt giống dung hợp. Xèo, ở Dịch Vân dưới thao túng, thần mộc hạt giống trốn vào Dịch Vân trong đan điền. Thần mộc hạt giống vừa vào đan điền, lập tức không vào Dịch Vân nguyên cơ. Một quả này thần mộc hạt giống, dĩ nhiên cùng Dịch Vân đạo thụ dung hợp với nhau, để Dịch Vân cảm giác mình đan điền hừng hực, dường như muốn nổ tung giống như. Sau một khắc, Dịch Vân cảm giác loại mầm mống này giống như là một cái động không đáy vòng xoáy. Đem toàn thân hắn tất cả nguyên khí, thần thức, ý chí, khí huyết lực lượng, toàn bộ hấp thu đi vào. Dưới tình huống này, hầu như chỉ cần mấy hơi thời gian, Dịch Vân cũng sẽ bị hấp thành người khô. Dịch Vân trong lòng kinh hãi, nhưng lúc này, hắn nhưng quyết tâm, thẳng thắn không chống cự cỗ lực hút này. Tùy ý thần mộc hạt giống hấp thu hắn hết thảy, ở này phi thường thời khắc, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thần mộc hạt giống. Còn dư lại liền nghe theo mệnh trời, ầm ầm, ở mật địa ở ngoài, thời Tuyền Cơ liên thủ với Ma Nhãn Thần Quân, hướng về thời Vũ phát sinh một đòn chí mạng. Thời Tuyền Cơ mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn nỗ lực để thời Vũ Quân trở về Tiên Vũ Tông. Nhiều lần sau khi thất bại, đã mất kiên trì, thêm vào hôm nay hồng mông khí hắn nhất định muốn lấy được. Thời Tuyền Cơ rốt cục quyết định, giết chết thời Vũ. Thời Vũ, ngươi ngày xưa phản bội sư môn, lão phu nhiều lần nhường nhịn, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ, để cho ngươi chết ở Vũ Diệt Cửu Thiên Trận bên dưới. Vũ Diệt Cửu Thiên Trận, Tiên Vũ Tông trận chiến đầu tiên trận, đạt đến thần quân cảnh phía sau, hoàn toàn có thể lấy sức lực của một người triển khai. Mà thời Vũ Quân bởi vì từ nhỏ từ Tiên Vũ Tông trốn đi thời gian, tu vi còn không cao, chưa từng học được này chiến trận, phản bội sư môn, thanh lý môn hộ, ha ha ha, thời Tuyền Cơ, ta thực sự là xem thường ngươi. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn nói tới chút dối trá vô cùng đến. Hôm nay coi như ngươi giết ta, ta cũng để cho ngươi trả giá thật lớn. Ngày khác Tiên Vũ Tông cũng nhất định diệt. Muốn chết, thời Tuyền Cơ trong lòng giận dữ, run lên trường kiếm trong tay, ầm ầm ầm, vô tận mây đen bao phủ mà đến, ngưng tụ sức mạnh đất trời diệt thế chi vũ tùy ý mà xuống. Thậm chí nguyên vốn đã vững chắc một chút tam thập tam thiên chi môn thế giới. Cũng bởi vì, này diệt thế chi vũ mà rung động, thời Vũ Quân cũng run lên trường kiếm bạch, sáng như tuyết ánh kiếm, hoành thông trời đất, thời Vũ Quân vào đúng lúc này, hầu như ở thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh của hắn. Trận chiến này, hắn đã ôm quyết tâm quyết tử, răng rác, sáng như tuyết ánh kiếm, chém vào phô thiên cái địa màn mưa bên trong. Thời Vũ Quân tóc dài tung bay, chỉ công không tuân thủ, trường kiếm trong tay, đến thẳng thời Tuyền Cơ thủ cấp. Hắn hoàn toàn là muốn đồng quy vu tận, mà thời khắc này, thời Vũ Quân bên tai đột nhiên vang lên một tiếng âm hiểm cười. Thời Vũ, ta sáu đạo huyết phiên vừa vặn thiếu một cái chủ hồn. Sau khi ngươi chết liền khi ta chủ hồn đi, có một thần quân chủ hồn. Ta sáu đạo huyết phiên uy lực đem tăng lên gấp 10 lần. Ma Nhãn Thần Quân cười lớn, trán của hắn trong đầu trung tâm, một chiếc màu tím quỷ nhãn trợn mở, trên tay Ma Nhãn Thần Quân, nhưng là màu đỏ sậm sáu đạo huyết phiên. Này một mặt huyết phiên, tàn sát 1 tỷ sinh linh, có võ giả, có phàm dân, có yêu tộc, có nhân loại, này 1 tỷ sinh hồn, đều chứa đựng ở huyết phiên bên trong. Ma Nhãn Thần Quân này một phiên vung ra, tâm hồn che ngợp bầu trời, một mặt là diệt thế chi vũ, một mặt là vô tận oán linh, thời Vũ Quân kẹp ở giữa, không chỗ có thể trốn. Thời Vũ, mạng ngươi chấm dứt ở đây. Ma Nhãn Thần Quân một hơi cho gọi ra 800 triệu âm hồn. Đòn đánh này tình thế bắt buộc, ở nơi này 800 triệu âm hồn phải đem thời Vũ Quân nuốt hết thời gian. Đột nhiên, một cổ cường đại cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Ma Nhãn Thần Quân trong lòng kinh hãi. Đây là một luồng nguy cơ sống còn cảm giác. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể gấp lui ra. Vèo, chỉ nghe chói tai không gian rung động thanh âm. Một cái màu đen giao long một loại cái bóng, dường như roi dài một loại quất tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đùng, kinh khủng tiếng nổ vang truyền đến. Bóng đen chặt chẽ vững vàng đánh ở Ma Nhãn Thần Quân huyết phiên tiến lên. Huyết phiên rung mạnh, tùy ý năng lượng tiết ra. Ma Nhãn Thần Quân rên lên một tiếng, bay ngược ra, mà trước huyết phiên đã thả ra ngoài 800 triệu âm hồn. Dĩ nhiên tại này trong một kích, bạo điệu gần như một nửa. Ô ô ô ô, tâm hồn khóc lóc đau khổ, gào khóc thảm thiết, trong lúc nhất thời. Toàn bộ thiên địa đều tràn đầy âm tà lực lượng, đây đều là vong linh sau khi vỡ vụn giật tản ra ngoài sức mạnh. Cái gì, một khắc đó, Ma Nhãn Thần Quân cả người đều bối rối. Hắn tiêu hao 100 vạn năm thời gian mới luyện chế thành 6 đạo huyết phiên. Là bổn mạng của hắn pháp bảo, nếu như có thể thêm nữa một cái cường đại chủ hồn. Này huyết phiên uy lực đem không thể tưởng tượng. Có thể là liền là bổn mạng của mình pháp bảo, lại bị bóng đen này một đòn, phế bỏ một nửa. Trong lúc nhất thời, Ma Nhãn Thần Quân giận dữ không tâm, thêm vào trước bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, năng lượng phản phệ, hắn yết hầu ngòn ngọt, trực tiếp khạc ra một búng máu. Ai, Ma Nhãn Thần Quân quét mắt qua một cái đi, hắn thấy rõ, bóng đen kia dĩ nhiên là một cái to lớn rễ cây. Này một cái rễ cây, đánh tản đi máu của hắn phiên âm hồn, rễ cây thế đi không giảm, nó bay đến thời vũ quân trước người, vô số sợi rễ phát tán ra, biến thành một bức bền chắc phách tường. Ầm ầm, thời tuyền cơ vũ diệt cửu thiên trận, đang cùng thời vũ quân thiêu đốt sinh mạng một đòn giao chiến phía sau. Còn thừa lại năng lượng, toàn bộ khuynh tà tại này một bức bộ rễ trên vách tường. Toàn bộ nổ tung, vô số che kín sát cơ nước mưa, dồn dập ở bộ rễ trên vách tường nổ tung, đã biến thành vô tận hơi nước. Hết chương.